Chương 315, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra tốt. Nàng sờ lên Thời Phong cùng Thời Anh đầu. Tiến tới, nhẹ nhàng, lấy môi đụng chút mi tâm của bọn họ. Lưu lại một cái chân chi lại chân khẽ hôn. Mặt mày mềm mại, tươi cười tuyển xa. Có người nguyện ý chờ nàng trở về nhà. Dù là đồng nôn vô kỵ, cu nở dê đầy đủ. Xích tử chi tâm, chân thành đáng ngưỡng mộ. Cho dù sẽ bởi vì lấy thời gian trôi qua, tiêu hao hết ban đầu kiên định. Nhưng, bọn hắn lúc này, lại là chân thành nhất tại chờ đợi cùng chờ mong. Như vậy, thật đầy đủ. Cổ tay khẽ đảo, đầu ngón tay lâm không một vẽ. Nàng tại lúc nhà ông cháu ba người, thậm chí chỉnh cái tiểu viện trong, lần nữa bày ra tầng tầng thủ hộ kết giới. Làm tốt đây hết thảy, nàng đứng lên, sờ lên đầu của bọn hắn. Quay người tức đi. Sư phụ Thời Phong tiến lên mấy bước, nhìn về phía Phất Hề. Ngươi có phải hay không muốn cùng tiểu ca ca cùng đi? Phất Hề trong mắt nhìn hắn. Không phải, chỉ là đi ra ngoài một chuyến, như dị vãng đồng dạng. Thời Phong trầm mặt xuống. Lắc đầu. Ta cảm giác, sư phụ sẽ cùng tiểu ca ca cùng đi, Trầm Thúc Thúc cũng giống vậy. Lần này có lẽ các ngươi sẽ trở về, nhưng vẫn là sẽ đi đúng hay không mà lần sau, liền không nhất định sẽ lưu lại. Phất Hề ngẩn người. Giống như là không nghĩ tới Thời Phong sẽ nói như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mấy bước bên ngoài thiếu niên, cùng thiếu niên một bước sau, đứng tại hắn bên trái Trầm Trường Lâm. Bọn họ đứng ở nơi đó, giống như là chờ hắn cùng bọn hắn cùng nhau tiến lên. Cùng nhau hướng phía không biết ngày mai xuất phát. Cảm thấy rung động một cái chớp mắt. Hắn mím môi, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì, hắn cũng không biết. Thời lao ra tử đi tới. Vui mừng lại không bỏ vô vô bờ vai của hắn. Phất Hề đi thôi. Ngươi không nên bị cầm tù tại chúng ta nơi này, ngươi hẳn là có một cái càng thêm khoáng đạt tương lai. Lao ra tử hút điếu thuốc, thở dài một tiếng. Những năm này ta vẫn luôn đang nghĩ, ngươi chừng nào thì có thế đi ra ngoài, hoặc là người nào có thế mang ngươi rời đi, làm tiểu tử kia sau khi xuất hiện, biểu hiện ra, không giống bình thường năng lực, cùng ngươi nguyện ý thân cận hắn lúc, ta liền biết, có lẽ thời điểm đến hắn từ trong ngực, lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Ánh mắt phức tạp. Gặp nạn qua, có không bỏ, có cao hứng, cu nở dê có thất lạ. Giống một vị tư phụ, nhìn về phía sắp đi xa hải tử đồng dạng. Nay là năm đó, nhặt được ngươi lúc, từ trên người ngươi đến rơi xuống đồ vật, ta cũng không biết là xuất từ tâm lý gì, mới vẫn luôn thu không cho ngươi, luôn cảm thấy thời cơ không tới, mà trước mắt, cảm thấy, nên là cho ngươi thời điểm. Phất Hề nhếch môi, đưa tay tiếp nhận hộp. Ta Phất Hề, tiểu tử kia, tương lai đường rất dài, rất xa, cu nở dê rất bao la, không phải là cái gì người đều có tư cách đi theo, nhưng nếu là bị hắn công nhận, hắn đem liều gần toàn lực cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, tựa như Trầm Trường Lâm, cu nở dê giống chúng ta. Nhưng, chúng ta cuối cùng chỉ là phàm nhân, sinh lão bệnh tử, không cách nào ngăn cản nhưng ngươi không giống nhau, ngươi tại không bao lâu tu vi liền đã có thể ngưng thần, nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn, hiện nay, sợ là sớm đã kết đan phá cảnh, cho nên, ngươi không nên bị hoang phế sống qua ngày không phải sao đi thôi. Chim non luôn luôn bay lượn, cuối cùng phải rời đi tổ chim đi mở tích chính mình thiên địa, ngươi cũng giống vậy. Thời lao ra tử một trái một phải, lôi kéo hai cái vật nhỏ. Mỉm cười nhìn qua Phất Hề, thanh âm có chút nghẹn ngào. Thỏa thích bay đi, chỉ cần, ngẫu nhiên, quay đầu lại xem chúng ta liền tốt. Phất Hề sư phụ, muốn cùng tiểu ca ca hảo hảo. Còn có Trầm Thúc Thúc cũng giống vậy sư phụ, ta cùng tiểu anh sẽ rất nhanh lớn lên, đến lúc đó cũng sẽ với các ngươi cùng nhau, cho nên, các ngươi đi trước đi, chúng ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp. Phất Hề ánh mắt giật giật, đưa thay sờ sờ đầu của bọn hắn. Khoe môi có chút dương lên, lộ ra liễm diễm phong hoa cười ngấn. Tốt, ta chờ các ngươi. Thầy thúc, bảo trọng. Đi thôi. Ba người nhìn qua cái này bồi bạn bọn họ rất nhiều năm thanh niên. Lúc hành tẩu tay háo lưu động, xoay tròn thành mây, hướng phía cái kia thủ lệ nghiên tuyệt thiếu niên đi đến, đứng tại hắn phía bên phải, hướng bọn họ trông lại. Trong nháy mắt kia, thời gian đem ba người thân ảnh dừng lại thành bức tranh. Cắt ly thành, cách bọn họ như vậy gần, lại như vậy xa một cái thế giới khác. Làm trong lòng bọn họ lo sợ không yên bất an, nhưng lại quyến luyến mong ước. Trưởng thành, đại nhân cùng đứa bé. Như vậy phân biệt rõ ràng chua xót cùng cảm giác bất lực. Là năm gần 9 tuổi Thời Anh cùng Thời Phong, lần đầu thưởng thức được khác biệt cùng dĩ vãng cảm giác. Để bọn hắn đôi lớn lên hai chữ. Có cùng người khác không giống nhau thể nghiệm hiểu. Thúc đẩy bọn họ, có càng thêm cố gắng, cùng xuất sắc thở thiếu thời ánh sáng. Ba người thân ảnh một biến mất không thấy gì nữa. Thời anh cùng thời phong, cũng nhịn không được nữa, đứng ở nơi đó gào gào khóc lớn. Khóc cuồng loạn, lại khổ sở không bỏ. Xem thời lao gia tử, cũng không nhịn được nghĩ rơi lệ. Hắn ngồi tại cánh cửa bên trên. Điểm tàu thuốc, rút lấy, nước mắt liền rơi xuống. Xách hắn vuốt mặt. Đến cùng là hắn nuôi nhiều năm như vậy hải tử. Nay thình lình vừa đi, trong lòng vắng vẻ. Mặc dù, lần này bọn họ có lẽ chỉ là đi lội chùa miếu, QNZ có lẽ vẫn là sẽ trở lại. Nhưng là lại không thể khẳng định, tiểu tử kia có thể hay không trở về. Nếu như tiểu tử kia mang theo Trầm Trường Lâm đi, như vậy liền lưu lại Phất Hề một người trở về. Lần này bỏ lỡ, lần tiếp theo lại chẳng biết lúc nào có thể gặp lại. Dù sao, tiểu tử kia nhưng là muốn đi giới bên trong không phải sao vừa đi giới bên trong, đem không tốt trở ra. QNZ có lẽ sẽ không lại ra tới. Cho nên dứt khoát để bọn hắn cùng đi tốt. Có tiểu tử kia tại, hắn cũng không quá lo lắng Phất Hề một người sẽ gặp bất chắc. Trong cơ thể hắn bị hao tổn linh căn, chung quy là cái vấn đề. Thời gian dài kéo đến xuống, đem thật muốn hủy. Chỉ là A vẫn là khó chịu. Như nước trong veo cải trắng, bị tiểu tử thối kia cho hủy thật khó chịu thời lao ra tử hung tận cọ sát lấy răng chửi mắng. Tiểu tử thối ngươi nếu là dám làm hư nhà ta rau cải trắng quay đầu tại ngươi trong cơm dưới thuốc diệt chuột hắt xì đứng tại thanh cổ sắt chùa cửa miếu sở thiếu niên, bất thình lình hắt hơi một cái. Nàng nhéo nhéo cái mũi nhíu nhíu mày. Thời lao gia tử nhất định đang mắng ra ngoại trừ hắn, không dám người. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Hai người này oán hận chất chứa là sâu bao nhiêu a vừa có chuyện xấu, tuyệt đối làm cho đối phương có hắc qua, hoàn toàn liền không cần biện hộ cùng giải thích. Qua nở có phải hay không là ngươi, dù sao chính là ngươi tùy hứng đến không được. Hà Lạc Tỉnh, Đương Châu, Ngọc Tuyền Thanh Cổ Sát. Tên gọi tắt thanh tự, Thanh Cổ Sát. Tồn tại niên đại muốn so Mao Sơn Đạo Viện lâu dài. Tại trước sớm, cũng là hương hỏa phi thường cường thịnh một tòa chùa miếu lớn. Chỉ là về sau. Xuất hiện một lần giấu kín loạn thần tặc tử một án. Toàn bộ cổ tháp tăng lữ đều bị rào sát, chỉ còn lại một tòa trống chân cổ tháp vỏ bọc. Bị về sau chúng đại sư, cho một chút xíu tu bổ trở về. Trở thành hiện nay, tịch mịch tại một phương nu ý sâm bên trong tĩnh địa. Hương hỏa không tràn đầy, người ở QNZ thưa thớt. Nhưng nơi này linh khí lại so hương hỏa người ở phi thường tràn đầy Mao Sơn Đạo Viện, kỳ hảo hơn sáng long lanh rất nhiều. Tươi mát sạch sẽ, không thế nào thấy đục ngầu.